Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, đại chiến lại nổi lên. Tiểu đạo sĩ, ngươi không nên quá đắc ý, hôm nay bản vương nhất định phải đem ngươi hút khô giống lên. Trong cơ thể yêu lực dốc toàn bộ lực lượng, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có cùng Beast điên cuồng. Khiến song đầu cự xà bạo phát toàn bộ yêu lực, liều mạng một phen, mặc dù mất đi một cái đầu lâu, nhưng toàn lực bạo phát yêu lực cùng yêu hồn ngưng tụ thành vàng dòng cự xà. Vẫn như cũ có hai cái đầu, hướng Diệp Chân lộ ra ngay kinh khủng răng nanh, tiếng giống rung trời, hai cái đầu quấn quanh ở cùng nhau, thân rắn căng thẳng, vàng dòng ánh sáng đột nhiên sáng lên. Phảng phất một viên tiểu liệt dương bình thường hướng Diệp Chân cực nhanh đến gần. Ông nằm ở Diệp Chân kiếm chỉ bên trong, hoàn toàn do kiếm khí tụ thành, cùng thực thể cũng không mà tới phi kiếm hư không tiêu thất. Đánh, đại địa đã nứt ra một đạo thẳng tắp kiếm ngân, 100 mét khoản, không thể nhìn thấy phần cuối, chỉ có song đầu cự xà nơi ở hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng ngay sau đó, song đầu cự xa dưới thân đại địa trong nháy mắt vỡ vụn sụp đổ. Nhìn kỹ lại, đuôi rắn của song đầu cự xa, nhìn chằm chằm một thanh phi kiếm màu vàng óng. Đại địa sở dĩ phá thành mảnh nhỏ, bởi vì kiếm khí toàn bộ xông vào đại địa, về phần hư không cái kia luân liệt dương, cho đến bay đến trước người Diệp Chân thời điểm, mới biến thành hai nửa. Vàng dòng ánh sáng biến mất, cho đến thân rắn bị chém thành hai đoạn lướt qua bên cạnh Diệp Chân mới bắt đầu tiêu tán. Nhưng Diệp Chân hai tay chợt ở trước ngực kết ấn, đang ở tiêu tán bàng bạc yêu lực biến thành từng đạo hồng quang hướng trước người Diệp Chân ngưng tụ. Cuối cùng, một cái so với Diệp Chân bản nhân còn lớn hơn quang cầu đỏ vàng treo cùng trước mặt Diệp Chân. Khẽ nhíu mày, Diệp Chân hai tay không ngừng biến đổi các loại pháp quyết. Mỗi biến đổi một loại, đều sẽ kèm theo phù văn xuất hiện, chui vào cái này quang cầu đỏ vàng bên trong. Chậm rãi quang cầu đỏ vàng bắt đầu rút nhỏ, cho đến ngưng tụ thành một viên viên bi lớn nhỏ vàng dòng tiểu cầu. Tiểu tử này cầu, là song đầu cự xà một thân yêu lực cộng thêm nồng hậu dày đặc hồn lực ngưng tụ. Không có những thứ này, coi như Diệp Chân không có đả thương song đầu cự xà, sợ là liền Tiểu Thanh đều đánh không lại, Diệp Chân cũng không tính buông tha song đầu cự xà này. Chẳng qua bây giờ có chuyện trọng yếu hơn làm, Diệp Chân mắt nhìn mặt đất thoi thóp song đầu cự xà. Một cái lắc mình, người thuận lợi từ hư không biến mất. Phất tay mang theo sóng gió đem cửa động đổ sụp cự thạch toàn bộ tung bay. Diệp Chân chân phải nhẹ bước, sau lưng nâng lên một chuỗi tàn ảnh, bằng vào phù triện hóa thân cùng bản tôn giữa cảm ứng. Diệp Chân trong động nơi nào đó phá vỡ một cái cửa đá. Một đường theo cầu thang hướng phía dưới, đến khoảng 100 mét, một cái nhuộm bó đuốc không gian xuất hiện, một cái. Diệp Chân thuận lợi thấy được bị treo ngược trên không trung vùng vẫy không chỉ Tiểu Thanh, cùng bị trấn yêu thạch trấn áp ở trong hố Tiểu Bạch. Bóng người chớp mắt đã tới, đánh, Diệp Chân một quyền đem trấn yêu thạch đánh vỡ nát bay. Sau đó đem Tiểu Bạch bản thể từ trong hầm ôm ra. Máu tươi màu vàng nhạt không ngừng từ bản thể vết thương nhỏ xuống. Chẳng qua không có trấn yêu thạch, Tiểu Bạch chậm rãi biến thành thân người, kiếm chỉ một dẫn, Tiểu Bạch ngồi xếp bằng, đem viên cầu từ nạp giới lấy ra, pháp quyết cực tốc biến đổi, viên cầu phong ấn bị Diệp Chân giải trừ, lần nữa thuận lợi khổng lồ lại cực độ nóng bỏng, nhìn trôi lơ lửng ở tỷ tỷ đỉnh đầu, ngưng tụ tới cực hạn quen thuộc yêu lực. Cùng cái kia vàng dòng yêu lực bên trong như ẩn như hiện yêu hồn hư ảnh. Tiểu Thanh một mực không ngừng động tác vùng vẫy trong nháy mắt ngừng. Sư phụ, hai chữ thốt ra, Nhưng ngay sau đó Thuận Lợi cau mày nói, người tiểu đạo sĩ này đem nữ nhân thối kia giết. Ha ha ha, giết tốt. Cái này lão yêu bà còn muốn hấp thu tỷ tỷ yêu lực. Tiểu Thanh ngửa mặt lên trời cười to. Trước kia, nếu như không phải xảy ra ngoài ý muốn, chính nàng cùng Tiểu Bạch sợ là đã biến thành liệt dương song đầu xà chất dinh dưỡng. Tiểu Thanh nguyên lai tưởng rằng sư phó của nàng ban cho đồng tộc công pháp tu luyện vì tộc quần. Chưa từng nghĩ, lại là ở khi nào cơ hội đem tất cả tộc nhân tu luyện loại công pháp này yêu lực lấy đi. Công pháp đồng tông đồng nguyên, thậm chí có thể lẫn nhau trao đổi, hoàn mỹ lợi dụng, chỉ cần ngươi đủ cường đại, có thể dễ như trở bàn tay đem xả yêu khắc yêu lực từ trong cơ thể rút đi. Cũng tỉ như hiện tại liệt dương song đầu xà bàng bạc yêu lực, lại trải qua diệp chân pháp lực loại bỏ tịnh hóa, rót vào trong cơ thể Tiểu Bạch sau, một chút xíu bài xích phản ứng cũng không có. Cùng mình luyện được không có gì khác nhau, một tia không lọt đem những này yêu lực hấp thu, đề cao tu vi của mình. Thời gian không biết kéo dài bao lâu, liệt dương song đầu xả yêu lực thậm chí hồn lực đã hoàn toàn bị Tiểu Bạch hấp thu. Hiện tại Tiểu Bạch đã từ luyện khí cảnh tăng lên tới máy chủ đỉnh phong. Chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể đột phá trúc cơ hoàn thành, kết thành yêu đan. Trở thành một con chân chính đại yêu quái. Diệp Chân khóe miệng mang theo một cười nhạt, nhẹ giọng nói, đã như vậy, thiếu gia ta Thuận Lợi giúp ngươi một tay. Nói xong lại khẽ thở dài một tiếng, nói, thế gian này sợ là không có so với ta cái thiếu gia này càng. Lời còn chưa dứt, Diệp Chân hai mắt một mực nằm ở trạng thái bình tĩnh, trong nháy mắt giấy lên màu vàng diễm hỏa. Chờ một chút, ngươi là muốn. Còn bị xích sắt treo ngược, Tiểu Thanh trong nháy mắt bị kinh ngạc đến. Đánh, từng đạo ánh sáng vàng từ Diệp Chân mi tâm, sau lưng, trước ngực, song trưởng thậm chí toàn thân từng cái vị trí lưu quang cực nhanh bình thường hướng Tiểu Bạch các thân khiếu huyệt chen chúc mà vào, được Diệp Chân tự chủ loại bỏ sau, tinh khiết nhu hòa pháp lực tương trợ. Tiểu Bạch nguyên bản đã yên lặng cảnh giới bình cảnh lần nữa động, lại lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tan vỡ. Thiên địa nguyên khí thậm chí không cần nhập thể, Thuận Lợi bị Tiểu Bạch luyện hóa, trở thành thuần bạch sắc yêu lực nhập thể. Đã có thể là tiếp tục mà nói, người này đã bị thương, hiện tại lớn như vậy đo tiêu hao pháp lực, thương thế sẽ liên hồi không nói. Nghiêm trọng sẽ còn cảnh giới rút lui, Tiểu Thanh từ bắt đầu liền nằm ở khiếp sợ trạng thái. Con đường tu luyện, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Thường xuyên sẽ xảy ra một chút là tranh đoạt tăng thực lực lên linh thảo linh dược thủ túc tương. Tàn chuyện, Diệp Chân là người tu đạo, tỷ tỷ nàng là yêu, vốn phải là tử địch. Nhưng bây giờ Diệp Chân lại liều mạng cảnh giới suy yếu nguy hiểm trợ tỷ tỷ nàng đột phá cảnh giới. Tỷ muội mặc dù tình thâm, nhưng ở bản năng sinh tồn điều khiển, Tiểu Thanh tự hỏi không làm được chuyện như vậy. Thật sự là hắn khác biệt, Tiểu Thanh thấy Diệp Chân không chỉ có không có thu tay lại. Ngược lại gia tăng pháp lực chuyển vận, vốn trong lòng liền mơ hồ có chút hâm mộ Tiểu Bạch tâm tình chậm rãi trở nên mãnh liệt. Đánh, một trận chói mắt bạch quang bạo phát, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Chân bị một luồng cường đại yêu lực quét ngang ra rất xa. Nếu như không phải kịp thời dùng tay chụp tiến vào mặt đất, Diệp Chân sợ sẽ muốn tiến vào trước kia cái hố này bên trong. Khụ khụ, Diệp Chân ho nhẹ hai tiếng, nhìn ánh sáng trước mắt, phất tay đem trói chặt Tiểu Thanh xích sắt chặt đứt, thuận tiện giải khai phong ấn trên người Tiểu Thanh, đứng dậy khẽ cười nói, ta đi ra ngoài trước hít thở điểm không khí mới mẻ. Tỷ tỷ ngươi hoàn thành đột phá còn cần một chút thời gian. Thứ này mang ngươi tỷ tỷ sau khi tỉnh lại cho nàng. Sau đó những cái khác ném loạn, Diệp Chân nói. Lòng bàn tay xuất hiện một con xanh biếc châm, giao cho Tiểu Thanh, chiếc châm này là cuối cùng tuyệt sát va chạm thời điểm, bị Liệt Dương song đầu xà khu động đánh lén Diệp Chân. Chẳng qua ở ngay từ đầu, Diệp Chân thuận lợi lòng có phòng bị, bằng không, thật là có khả năng lấy Liệt Dương song đầu xà này nói. Tỉ tỉ, chờ đợi Diệp Chân ra động quật tầng dưới chót. Tiểu Thanh nhanh đi tới trước người Tiểu Bạch, lúc này xoay quanh Tiểu Bạch quanh thân yêu lực thuần trắng đã phai nhạt xuống dưới. Đi tới ngoài hang động, Diệp Chân vẻ đạm nhiên chậm rãi có chút hơi chìm. Trước kia ở nhà đã nhận ra cái kia cỗ cao hơn pháp lực của hắn ba động. Ở hắn là Tiểu Bạch tăng lên cảnh giới chẳng qua là thuận lợi đã xong phát hiện. Hơn nữa theo thời gian càng thêm mạnh mẽ. Thông qua khốn trụ kiếm ý của Liệt Dương song đầu xà kia, Diệp Chân biết đến, chuẩn bị để lại cho Tiểu Bạch Liệt Dương song đầu xà tinh nguyên chính đang bị cực nhanh hấp thu. Trừ hang rắn nhìn trước mắt, ùn ùn kéo đến người giấy. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại xa xa đã đem Liệt Dương song đầu xà tinh nguyên hoàn toàn hấp thu. Đạo nhân trên người, Diệp Chân bàn suối ngồi dưới đất, khẽ thở dài. Thật vất vả giết chết xà yêu. Bị ngươi người này không phải nhân quỷ không phải quỷ lão già kia nhặt được cái tiện nghi. Thật đúng là khiến người ta tức giận điên. Xa xa, quốc sư đã cùng nhân dạng hoàn toàn cáo biệt trên mặt. Chậm rãi tụ họp nổi lên khinh miệt nụ cười. Xem ra lại phải đại chiến một trận. Chẳng qua là một trận cũng không quá tốt đánh. Diệp Chân dứt lời. Thuận lợi chậm rãi nhắm hai mắt lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,